Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 08, cấp trên khâm định ngươi là chúng ta thần thú. Muối ăn trong bộ tộc cũng không nhiều. Vân Du dùng da lông bọc lấy một đống khoai sọ, trong tay còn cầm một cái đốt nát. Bẹp bẹp gặm, phía sau Cao Tử rốt cục đã được như nguyện ăn vào một cái đốt nát khoai sọ. Vân Du dắt nó, đang nghe Vân Tái hỏi mình muối ăn còn có bao nhiêu thời điểm. Vân Du tính toán một cái, cấp ra một cái để Vân Tái không ngoài sở liệu số lượng. Lang thang thời gian không dễ chịu a, ăn dùng cũng không có bao nhiêu, đến dùng ít đi chút. Lần này nghĩ muốn làm chút thịt muối, bảo tồn một thoáng những cái kia đi săn đến động vật khối thịt. Ngược lại là cũng không tiện lắm, nơi nào có mỏ muối đâu. Nếu như Vân Tái đối với mình ký ức không có phạm sai lầm mà nói, Tuân Sơn, Khuông Sơn, cái này một mảnh chung quanh hẳn là có muối thô. Mặc dù không gần biển, thế nhưng nếu như có thể tìm tới muối thô mà nói, không thể nghi ngờ liền giải quyết rồi một cái liên quan đến bộ tộc sinh kế nan đề. Thật đến nhất định phải lựa chọn một cái khẩn yếu quan đầu. Kia là thà rằng thiếu đường, cũng không thể thiếu muối. Đường cung cấp năng lượng, muối còn lại là duy trì sinh mệnh. Hừ hừ, Đường Khang lung lay não đại, bị Vân Tái ôm. Lúc này nghe được Vân Tái tự lẩm bẩm, nó đột nhiên xoay lên mập mạp thân thể, hình như nghĩ muốn làm những gì động tác. Vân Tái nhãn tình sáng lên, đem nó buông xuống, sau đó để Vân Du cầm một điểm bột muối tới. Vân Du trộm sờ cái đầu, giả vờ ngây ngốc. Vân Tái chừng hắn một thoáng, đừng cho là ta không biết ngươi vụng trộm trà sát muối ăn. Vân Du kém chút nghẹn, chừng trong mắt. Vân Tái tới gần hắn, dán vào lỗ tai hắn nói, lão Vu trước đó nói cho ta, lịch đại hỏa chính cái nào không ăn trộm ẩn muối ăn, bị vạch khuyết điểm sau đó. Vân Du nhất thời ủ rũ, liên tục không ngừng từ hông trên gỡ xuống một cái nhỏ túi ra. Bên trong liền thả một chút lá cây làm cái đệm, ba tầng trong ba tầng ngoài, bảo hộ vô cùng tốt, mà một chút kém muối thô bột phấn cùng muối thô hạt tròn liền nằm tại bên trong. Đường Khang liếm lấy một ngụm bột muối, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về tây nam phương hướng cúi lưng cúi lưng. Tây nam có muối thô. Vân Tái nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh nghĩ, lại hướng tây nam phương hướng đi. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra Tuân Sơn, Khuông Sơn nhất hệ phạm vi. Đường Khang bày tỏ cách nơi này xa xôi. Hừ hừ hừ hừ, móng heo nhảy nửa ngày võ mới khiến cho Vân Tái đại khái hiểu nó ý tứ. Vân Du liền dập đầu một ngụm khoai sọ, lẩm bẩm còn có chút ít ngạc nhiên nói, ôi chao, cái này con heo nhỏ vẫn rất dễ dùng. Chấm ngoặc kép. Đường Khang ngẩng đầu, hừ hừ, là chấm ngoặc kép. Nếu không phải móng heo không thể chống nạnh, không phải xiên một hồi, cũng đem bổn chư lưu phê hỏng rồi. Vân Tái sờ sờ con heo nhỏ não đại, Đường Khang cảm thấy rất là hưởng thụ, lẩm bẩm kêu lên, rồi lại nghe Vân Tái đối Vân Du hít một tiếng, đáng tiếc nói, đáng tiếc cự ly quá xa, chúng ta hiện tại không có dư thừa nhân thủ có thể đi khai thác. Bùn đất bị ngọn lửa liếm quá một lần sau đó trở nên hơi khô khô, thế nhưng không khí vẫn như cũ ướt át. Lúc này giữa thiên địa còn tràn ngập không tán hàn khí. Ngày xuân tương lai, vào đông chưa đi, hôm nay cổ nhân dùng là nguyên thủy nhất hoàng đế lịch. Đây là một loại cơ sở nhất lịch pháp, so sánh phía sau lịch pháp, nó cũng không hoàn thiện, cũng không thể cáo chi mọi người canh tác thời gian, càng không thể xác lập tiết khí cùng trời tượng. Đó cũng không phải sau đó tại thanh mạt dân ban đầu làm đối kháng công lịch mà hoàn thiện hoàng đế lịch. Đương nhiên, cái gọi là hoàng đế lịch, tại từng cái thời kỳ cũng có khác biệt tăng giảm. Thí dụ như Nghiêu đế cũng sửa qua lịch pháp, chỉ là Nghiêu Thuấn chi lịch, cũng không thể với tới hạ lịch, mà hạ lịch cũng là cổ Trung Quốc cái thứ nhất hoàn thiện nhất lịch pháp. Đương nhiên, dùng hoàng đế lịch nguyên nhân một trong vẫn là bởi vì Trung Nguyên tôn kính Viêm đế hoàng đế duyên cớ. Từng cái bộ tộc cũng có chính mình lịch pháp. Thí dụ như sớm hơn Phục Hy lịch, Thiếu Hạo lịch. Thế nhưng những này mặc dù có lịch pháp danh tiếng, lại không có lịch pháp chi thực. Trung quy tới nói, sau đó hạ lịch, là tại toàn bộ phía trước lịch trên cơ sở, không ngừng hoàn thiện mà đến. Thế nhưng còn chưa hề hoàn thiện tới cực điểm. Vân Tái quyết định, đang kinh chập tiến đến trước đó, phải đem lịch pháp cái này sự tình giải quyết rồi. Chuẩn xác tiến hành trồng trọt cùng thu hoạch, lựa chọn thích hợp tiết khí tiến hành gieo hạt. Đây là ngay lập tức quan trọng nhất cấp bách, trọng yếu nhất một điểm. Khi tất cả người học xong tiết khí cùng lịch pháp sau đó, bộ lạc bên trong người liền không còn dựa vào một hai vị lão nông sự tình tiến hành chỉ đạo. Dù sao người già đã có tuổi eo không dễ sử dụng chân cũng lão run. Có thể trình độ nhất định đem kinh nghiệm chuyển hóa làm tri thức. Lại tiến hành học tập hấp thu sau đó, liền có thể phổ cập ra. Mỏ muối có đương khang nhớ kỹ, sớm muộn là phải khai thác. Nhưng bây giờ vẫn là trước tiên đem khoai sọ đưa về bộ lạc. Đây là muốn gấp sự tình. Trong bộ tộc có cao tử. Chó con, người tên gì đâu? Không bằng kêu tên béo a. Vân Tái ôm nửa đùa nửa thật tâm tính cho đương khang đặt tên. Đương nhiên cuối cùng gọi nó vẫn là lợn con. Con heo nhỏ bị Vân Tái ôm về tới bộ lạc bên trong. Tăng thêm Vân Du làm ra một đống lớn khoai sọ. Các chiến sĩ bắt được không ít bởi vì núi lửa chạy đến dã thú. Mọi người lần này cơ hồ là thắng lợi trở về. Tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Mà khi trong bộ tộc người nghe cái kia heo rừng nhỏ lại là trong truyền thuyết đương khang lúc. Lấy lão tộc trưởng người cầm đầu kém chút liền cho tiểu đương khang quỳ xuống. Nước mắt tuôn đầy mặt phía dưới. Lão tộc trưởng dùng sức sờ lấy đương khang não đại. Thương cảm con heo nhỏ nhất thời cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Bất an hừ hừ phía dưới. Sợ lão nhân này cho mình ăn sống. Thượng thiên thương ta Xích Phương thị. Mới ban thưởng nơi này thần thú vậy. Đúng là trùng hợp. Vân Du bất quá là đi phóng hỏa. Kết quả cho hắn đốt ra tới cái thụy thú. Hắn bất quá là đi để cái lửa. Cái này khờ phê lại làm một đống lương thực trở về. Gọi là khoai sọ đồ vật. Vu nói rồi, là trọng yếu lương thực. Hơn nữa Vân Du hiện tại còn đang gặm. Cái kia hương khí mặc dù không nói được tốt bao nhiêu. Nhưng tại tình huống trước mắt phía dưới, tuyệt đối là để cho người ta chịu không được. Thế là trong bộ tộc liền có người không quá chịu phục. Chính là từ xưa đến nay oan gia thủy chính. Cùng Vân Du đồng niên xuất sinh Vân Thư liền không phục lắm. Vu, chúng ta hiện tại cũng làm đồ tốt. Vân Thư rũ ra một đống ốc tím. Vân Tái ngồi xổm xuống tra xét. Bên trong còn có một bộ phận cá con. Không sai, đều là lương thực a. Vân Tái khen ngợi Vân Thư một câu. Vân Thư nhất thời bắt đầu vui vẻ. Nhưng nhìn thấy Vân Du cầm trong tay khoai sọ. Hắn liền nhếch miệng, chớp mắt. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Trạch trong nước, loài cá phân bố, từ ngoại bộ đến bên trong. Khẳng định nhỏ yếu chí cường lớn, mà át chi trạch nhất ngoại bộ bất quá chỉ có một ít ốc tím mà thôi. Lão tộc trưởng đã từng dặn dò quá, không phải quá phận tới gần trạch trong nước bộ khu vực. Nhưng Vân Thư lại xem thường, không mạo hiểm một chút, sao có thể lấy tới cá lớn đâu. Nghĩ đến, liền phải chuẩn bị làm. Vân Thư bất động thanh sắc liếc Vân Du một chút. Tâm bên trong là ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm hơi lớn ra hỏa trở về. Xài lỏa chính là màu tím ốc. Đương nhiên là có thể ăn. Thế nhưng đầm lớn bên trong tôm cá thành đàn. Mặc dù tại Sơn Hải thời kỳ bởi vì công cụ đơn sơ cùng với sinh vật to lớn mà không phải quá mức tốt. Bát, thế nhưng có thể đánh tới một con cá lớn. Cũng có thể để bộ tộc chống đỡ không ít thời gian. Đương nhiên, ở thời đại này, đánh cá cũng là có phong hiểm. Cái kia đầm lớn bên trong không chừng liền có cái gì đồ chơi. Cho ngươi vén một thoáng. Ngươi sợ là cá không có đánh tới trái lại chính mình táng thân bụng cá. Sơn Hải thời kỳ nhiều dị thú. Thần ảnh hưởng còn không có biến mất. Thân thể người tố chất cũng cực kỳ cường đại. Tay không nát tảng đá lớn đều là cho trẻ con. Chớ đừng nói chi là những cái kia mạnh hơn người mãnh thú. Ngày thứ hai. Vân Tái tiếp tục mang theo Vân Du đi đốn cây đốt rừng khai hoang. Mà Vân Thư còn lại là tiếp tục đi đầm lớn bắt xài lòa. Trước khi đi, Vân Tái chợt thấy Vân Thư mang theo một chút lão đằng bện lưới đánh cá. Liền nhắc nhở, người đã thăm dò rõ ràng át chi trạch phụ cận thủy vực sâu cạn. Vân Thư tự nhiên trả lời, thăm dò, vu, ngài yên tâm đi. Vân Tài ánh mắt bất động thanh sắc, chỉ là nhìn chăm chú Vân Thư. Vân Thư cảm thấy mình làm là chính xác sự tình, cũng là lẽ thẳng khí hùng. Vân Tái nhìn hắn không có cái gì dị thường, liền nhắc nhở, không nên tới gần khu nước sâu, đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận. Vân Thư miệng đầy đáp ứng. Thế nhưng người trẻ tuổi nóng tính, hắn mang theo mấy chục số phụ trách bắt cá người, rất nhanh liền theo đoạn này thời gian thanh lý ra tới đường đất, đến át chi trạch bên cạnh. Hắn lập tức mở mày mở mặt, tự hiểu là cái kia sóng nước phía dưới đều là chính mình con mồi. Vân Du cái kia khờ hóa, bất quá là vận khí hơi tốt mà thôi, dựa vào vẫn là cao tử, đối đãi ta đánh mấy đầu cá lớn trở về, nhất định phải để Vu hung hăng tán dương ta một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.